Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, người có phải là cố ý hay không? Hừng đông, chim nhỏ vui mừng tiếng kêu, một tiếng thét kinh hãi bên trong, cô gái mặc áo trắng từ ảm đạm hôn mê tỉnh lại. Nàng ngay lập tức vươn mình lên, tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt. Mang theo hết sức vẻ sốt sắng, ngay lập tức đề phòng, nhưng nhìn bốn phía một cái, chờ nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, thần sắc trên mặt trở nên kinh ngạc lên. Đây là nơi nào? Nàng nhớ lại đêm qua sự tình, cảm giác được trong cơ thể khí huyết như cũ có chút suy yếu. Dưới thân là một tầng thật mỏng cỏ khô, cửa hàng tại một cái bằng phẳng trên hòn đá. Như là một cái giường như thế, trong tưởng tượng xiêng xích a các loại đồ vật cũng không tồn tại. Nàng phát hiện trong cơ thể mình độc tố bị thanh trừ, hoàn cảnh chung quanh hết sức thanh tân, cũng không phải là ở một cái nào đó giam giữ tù phạm trong địa lao. Ngươi đã tỉnh, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng cảnh giác nhìn sang, đã thấy đến cách đó không xa hồ nước trên bờ cát, một cái mặt mỉm cười tóc ngắn thiếu niên ngồi ở trên một khối nham thạch, đang chống đỡ một cái lửa trại cái giá, dùng vót nhọn mộc côn xuyến hai cái rõ ràng cá nướng. Cá dầu chít chít vang vọng, một luồng nhàn nhạt cá mùi thịt tràn ngập ở bên hồ. Là ngươi? Ngươi là cái kia tiểu hòa thượng Vô Nghĩa? Cô gái mặc áo trắng cực kỳ kinh ngạc, nàng trong đêm qua độc mà chạy, thị lực bị ảnh hưởng, chỉ là lờ mờ nhận ra được, có người trợ giúp chính mình, nhưng chưa nhận thức đi ra ngoài là ai. Lúc này nhìn thấy Lý Mục, liên tưởng đến trong ký ức một ít mơ hồ hình tượng, lập tức ý thức được, là cái này từng ở Bình An Trấn có duyên gặp mặt một lần tiểu hòa thượng. Cứu mình! A-di-đà Phật, nữ thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu tăng lễ độ, Lý Mục tiện tay chào một cái. Cũng tốt, hắn vốn là không muốn bại lộ thân phận. Nếu cô gái mặc áo trắng hay là đem hắn cho rằng tiểu hòa thượng, cái kia không ngại cứ tiếp tục đóng vai xuống. Cô gái mặc áo trắng trên mặt vẻ cảnh giác biến mất không ít, là ngươi đêm qua đã cứu ta. Nàng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người đuổi giết thực lực, nàng rất rõ ràng, ba tôn đại tông sư, thêm vào mười mấy vị cấp độ tông sư ngầm giáp võ sĩ. Cái này tiểu hòa thượng, dĩ nhiên có thể mang chính mình từ nhiều người như vậy dưới sự đuổi giết cứu ra. Hơn nữa, nhìn chú tiểu dáng vẻ, nhẹ như mây gió, khắp toàn thân đều không có thương tổn thế. Hắn là làm sao làm được? Đúng đấy, Lý Mục gật gật đầu, nói, A-di-đà Phật, ta lúc đó chỉ là đi ngang qua mà thôi, bị coi thành là của ngươi đồng đảng. Cái kia Long Nham Ba Ma lão đại, động thủ muốn đánh ta, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay phản kích. Thuận tiện đem ngươi cứu được, ngươi dĩ nhiên từ bọn họ dưới sự đuổi giết trốn thoát. Cô gái mặc áo trắng từ từ đứng lên, cảm thụ được tình trạng thân thể của mình, như cũ là có chút mà khó có thể tin tưởng được. Sai, Lý Mục lật qua lật lại cá nướng, nói, không phải ở bọn họ dưới sự đuổi giết trốn ra được, mà là đánh chính bọn họ tè ra quần chật vật chạy trốn rồi. Ai, Phật tổ từ bi, A-di-đà Phật, tội lỗi a tội lỗi. Bần tăng còn thất thủ, không cẩn thận, giết như vậy mười mấy người. Ngươi, Bạch Ngân nữ tử không nói gì. Cái này tự xưng pháp hiệu sằng bậy cùng xả đạm tiểu hòa thượng, thật sự là một kẻ dở hơi. Đêm qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Độc trên người ta, là ngươi hiểu. Nàng nhận ra được thân thể của chính mình không khác, nội khí cũng khôi phục một ít. Cuối cùng ở trong lòng buông lỏng rất nhiều, sau đó từng bước hướng về bãi cát đi tới. Biểu hiện buông lỏng rất nhiều, Lý Mục đem nướng xong cá, liền với Mộc Côn đưa cho nàng một con, sau đó đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói một lần. Ngươi giết Long Nham Ba Ma lão nhị cùng lão tam, còn diệt cái kia chút ngầm giáp võ sĩ. Cô gái mặc áo trắng kinh ngạc cực kỳ, lại một lần địa không nhịn được hỏi ngược lại, có cái gì không thể được sao? Lý Mục nói, tiểu tăng nhưng là Tuyết Sơn Đại Luân tự đương đại xuất sắc nhất truyền nhân. Ta sư Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, cũng là đương đại vô song trí giả cường giả. Nữ thí chủ vẻ mặt, tựa hồ đối với tiểu tăng, rất là hoài nghi a. Cô gái mặc áo trắng không nói gì, tuy rằng cái này tiểu hòa thượng nói lời thề son sắt, nhưng tại sao, nghe nhưng như vậy vô căn cứ đây. Còn có a, nữ thí chủ, sự chú ý của ngươi điểm, không phải là tập trung ở tiểu tăng huyết, dĩ nhiên có thể giải thích loại chuyện như vậy sao? Lý Mục say sưa ngon lành gặm nướng xong rõ ràng cá. Nói sang chuyện khác, trên tinh cầu này tất cả đều là nguyên sinh thái. Hồ thủy thanh triệt, bên trong rõ ràng cá lại mập lại ngốc, rất tốt bát. Tuy rằng tay hắn đầu không có đồ gia vị, thế nhưng nướng xong ăn, mùi vị vẫn là rất tốt. Cô gái mặc áo trắng ngẩn người, gật đầu, nói, đúng đấy. Máu của ngươi, vì sao có thể giải hết cái kia loại kỳ độc? Lý Mục thành thật nói. Nói thật, ta cũng không biết a. Khả năng cùng ta khi còn bé trên Đại Tuyết Sơn bắt lấy nhiều mãng xà ăn có quan hệ đi. Hay hoặc là cùng ta quãng thời gian trước uống một đầu sắp hóa hình giao long huyết cũng có quan hệ. Cô gái mặc áo trắng không nói gì. Nói rồi bằng chưa nói a. Nàng ăn mở miệng cá nướng, hàm răng lưu hương, càng là cảm thấy trước nay chưa có mùi thơm ngát, bởi vì hôm qua bị thương, thêm vào trúng độc, vì lẽ đó thân thể suy yếu, bụng đói cồn cào, trong lúc bất chi bất giác, liền đem vật cầm trong tay cá nướng, ăn sạch sành xanh. Ngươi không phải người xuất gia sao? Vì sao phải sát sinh? Con muốn ăn cá à? Cô gái mặc áo trắng hỏi xong, đột nhiên nghĩ tới ở Bình An thành cái kia lưu manh trong sơn trang phát sinh tất cả. Lập tức ý thức được, chính mình đây là hỏi không? Cái này tiểu hòa thượng, chít chít méo mó, ngụy biện một đống lớn, dài dòng văn tự, nhất định chính là một cái lắm lời. Nói đến không dứt, vừa nhìn Lý Mục lại một phó mở miệng muốn ăn uống điều độ bộ dạng. Vội vã kinh hãi đến biến sắc địa xua tay, nói, quên đi, ngươi không cần nói, ta đều biết, ngạch. Lý Mục chuẩn bị xong thao thao bất tuyệt, bị nghẹt về tới trong bụng, kỳ thực, trong lòng hắn có ác thú vị, vẫn là rất yêu thích học đường tăng như vậy lôi thôi lằng nhằng địa đùa giỡn một chút cái này nữ. Nhân như thần cô gái mặc áo trắng, Lý Mục ăn xong trong tay cá nướng. Phù phù một tiếng, nhảy vào trong hồ, một lúc, lại mang theo vài cái béo gầy vừa phải đói rõ ràng cá tới. Thuần thục mổ bụng phẫu bụng, lại xiên trên nướng lên, gió núi thổi qua, rừng cây gào thét, đã là thanh thu thời tiết, vì lẽ đó nhiệt độ xem như là so sánh lạnh. Cô gái mặc áo trắng cảm thấy vai đầu man mát, mới ý thức tới cái gì, quay đầu nhìn lại. Vai phải quần áo bị xé mở một cái miệng lớn, đều sắp đến hậu vệ bộ, sau đó lại dùng một cái thật dài vạt áo, lấy hết sức vụng về thủ pháp quấn trói lại. Nàng xem hướng về Lý Mục, Lý Mục hết sức vô tội nhún nhún vai, vai trái của ngươi bị thương ư, mũi tên trên có kịch độc, nếu như không rút mũi tên, không cách nào khu độc, vì lẽ đó... Cô gái mặc áo trắng sắc mặt lăng lệ, y phục kia vì sao xé ra dài như vậy một cái lỗ hổng. Đầu vai trúng tên, quần áo nhưng xé rách đến rồi hậu vệ, há không phải là cái gì đều bị hắn thấy được. Lý Mục càng thêm vô tội nói, ngươi cũng biết, ngươi rất đẹp a, cái này có quan hệ gì? Bởi vì ngươi quá đẹp, vì lẽ đó ta rút mũi tên thời điểm. Có chút căng thẳng, áp lực có chút lớn, áp lực lớn liền có chút tay run một cái liền, cũng không nhỏ tâm xé lớn, không phải cố ý, A-di-đà Phật, tiểu tăng chính là người xuất gia, há sẽ làm ra loại chuyện kia, đều thấy được, A-di-đà Phật, người xuất gia trong mắt, mỹ lệ đến đâu túi ra, cũng bất quá là phấn hồng khô lâu mà thôi, nữ thí chủ cần gì phải chú ý đây, nếu là phấn hồng khô lâu, vậy vì sao còn sẽ căng thẳng tay run, ngạch, này, Lý Mục ngữ chất, mẹ kiếp làm sao lời nói này nói, đem mình lượn quanh tiến vào a, cô gái mặc áo trắng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Mục, Lý Mục trên mặt, từ từ xuất hiện một tia xấu hổ, xì xì, cô gái mặc áo trắng đột nhiên nở nụ cười này, như trời đông giá rét trôi qua, xuân hoa tỏa sáng, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều tựa như trở nên xuân quang sán lạn lên. Lý Mục không khỏi nhìn sững sờ, rất phối hợp địa khóe miệng chảy ra một tia nước bọt. Đây là Lý Mục lần thứ nhất nhìn thấy cô gái mặc áo trắng cười như vậy. Mỹ lệ như vậy, tuyệt thế nữ tử. Cười rộ lên, đúng là để người có tâm địa sắt đá, cũng đều sẽ bị hòa tan. Ngược lại ngươi chẳng qua là một cái tiểu hòa thượng, mới bay lớn, bị ngươi nhìn, cũng không đáng kể. Cô gái mặc áo trắng mang trên mặt ý cười, phủi Lý Mục một chút, phong hoa tuyệt đại, Lý Mục vội vã xoa xoa nước bọt, muốn chết, muốn chết, muốn chết, phía trên thế giới này, thật sự có xinh đẹp như vậy nữ tử a, một nụ cười, một cái ánh mắt, quả thực đều sắp khiến người ta nhấc tay đầu hàng, không tự chủ được sinh ra một loại cho dù là vì nàng mà chết cũng cam tâm tình nguyện kích động. Đơn giản là họa nước, Lý Mục trong lòng liên tục vịnh sướng Phật hiệu, mẹ kiếp, yêu tình a, A-di-đà Phật, nữ thí chủ không hổ là nhìn thấu hồng trần nắm giữ đại trí tuệ người. Lý Mục khen, lần sau ngươi bị thương trúng độc, có thể tiếp tục tới tìm ta. Phi, cô gái mặc áo trắng khí kết, sau đó cười mắng, trong miệng chó không mọc ra được ngà voi. Sau đó, nàng đoạt lấy Lý Mục trong tay vừa rồi nướng xong bạch ngư, tự mình bắt đầu ăn. Cũng không biết tại sao, nàng cảm thấy một loại thả lỏng chưa từng có, đặc biệt là nhìn thấy tiểu hòa thượng cái kia hèn mọn bên trong mang theo một tia thản nhiên vẻ mặt. Nghe này, tiểu hòa thượng quấy nhiễu chít chít méo mó mà lại nói tám đạo, trái lại muốn so với trong ngày thường nghe nhiều như vậy nghĩa chính ngôn từ chi đại nghĩa lẫm nhiên lời, muốn thoải mái ung dung rất nhiều. Nàng cũng phát hiện chính mình đối với cái này cái tiểu hòa thượng có khác hẳn với thường nhân khoan dung, như là đổi thành người khác, cho dù là lại người tín nhiệm, thấy được của nàng một phần thân thể, vậy khẳng định cũng phải cần giết. Cái này chú tiểu trên người có một loại khí tức kỳ lạ, làm cho nàng có thể tạm thời để đao xuống quang kiếm ảnh cùng ngươi lừa ta gạt, quên mình thân thế cùng trách nhiệm, có thể như một cái không buồn không lo cùng tuổi thiếu nữ như thế, ngắn ngủi phóng không chính mình, vứt bỏ mọi phiền não. Lý Mục cũng cười hắc hắc, biên cười biên bắt đầu ăn. Hắn nhớ tới đến đêm qua không cẩn thận xé ra cô gái mặc áo trắng hậu vệ quần áo thời điểm, một màn kia kinh tâm động phách độ cong, còn có một mảnh kia hoa mắt mê mẩn trắng như tuyết. Hắn dù sao vẫn là một cái xử nữ nam a. Sau một chốc, cô gái mặc áo trắng ăn xong rồi, nàng đứng lên, ở bên hồ ngồi chồm hổm xuống, quay về hồ nước, nhìn hình chiếu, sửa lại mái tóc dài của mình cùng trang điểm da mặt, tinh tế oánh nhuận mười ngón, ở như mây đen giống như mái tóc trong đó qua lại, tinh xảo trắng nõn vô song trừng ngỗng trên mặt, vẻ mặt điềm tĩnh. Màu vàng mặt trời mới mọc chiếu rọi bên dưới, khuôn mặt đường cong biên giới mang theo một tầng kim quang, có vẻ thánh khiết mà lại mỹ lệ. Hình tượng này như một bộ hoàn mỹ mỹ nhân vẽ như thế. Lý Mục yên tĩnh nhìn,